Võng Du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 463, phát một bút chiến tranh tài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thế nhưng là, ngoài ý muốn thật sự phát sinh răng rắc một đạo to cờ miệng chén kiếp lôi cứ thế mà sinh, đột nhiên đánh vào trên người Đái Huyền, gia hỏa này đương trường đánh mất ý thức từ trên lưng hồ mất hạ xuống. Không thể không nói, này Đái Huyền cũng thật xui xẻo, tại đây tình trạng nguy cấp lại gây ra mê muội thuộc tính, này vận khí cũng là không có người nào. Giống, vàng dòng vân hồ hộ chủ sốt ruột lần nữa xông vào Tử Linh Khô Lâu vòng vây, đem ngất đi Đái Huyền cho hộ tại dưới thân. Về phần kia còn lại mười mấy cái người chơi, quay đầu nhìn té xỉu ở khô lâu trong đống Đái Huyền hội trưởng, lẫn nhau mắt nhìn, lại không có một cái quay người trở về giúp đỡ, tất cả đều chạy mất dạng. Bởi vậy có thể thấy, Đái Huyền ngày bình thường ở trong công hội nhân duyên như thế nào. Ngọa tàu, bị mê muội. Phục hồi tinh thần lại Đái Huyền trong chớp mắt mạo một thân mồ hôi lạnh, nhìn lại cảnh tượng xung quanh, lúc này mới hơi yên tâm. Cảm ơn trời đất, không có ngủm. Vàng dòng vân hồ tướng chính mình thủ hộ tại dưới thân, thừa nhận đại bộ phận công kích 2 giây thật cũng không chịu có thể chí mạng tổn thương. Đáng giận lôi pháp boss, khi nào có một ngày ta muốn để cho ngươi trở thành ta trường thương ở dưới phong hồn. Đái Huyền phẫn nộ nghĩ đến, chỉ thấy hắn một cái trở mình, cưỡi vàng dòng vân hổ trên người, trường thương liên tục vung ra, đem tử linh xung quanh khô lâu đều cho đánh bay ra, trong lúc nhất thời, những cái này khô lâu lại gần không được thân, Đái Huyền địa bảng thực lực có thể thấy được rõ ràng. Thế nhưng là không đợi Đái Huyền tới kịp thở dốc, khô lâu xả thủ kia mảnh lớn mũi tên lần nữa đánh úp lại, nhất thời khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Đái Huyền không muốn ngủm, nhanh chóng từ trong bao móc ra một khối kim tảng đá màu vàng, không chút do dự đem bóp nát, cả người tản mát ra màu vàng kim hào quang, thật là chói mắt. Đáng giận, lại lãng phí ta một khối vô địch kim thạch, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định toàn bộ hoàn trả. Đái Huyền nghiến răng nghiến lợi nói, ở chỗ này hao phí nhất trương phù lục cùng một khối kim thạch tất cả đều là giá trị xa xỉ bảo vật, thế cho nên trên mặt hắn đều lộ ra thịt đau bộ dáng. Sau đó, Đái Huyền dùng sức kẹp lấy hổ bụng, khu hồ muốn nhảy ra từ linh khô lâu vòng vây. Trong lúc bất chợt, uông uông uông, một đạo rất có uy nghiêm tiếng chó sủa truyền đến, vang vọng ở bên trên phiến chiến trường này. Vàng dòng vân hổ tứ chi nhất thời mềm nhũn, nức nở uể oải trên mặt đất, không hề nghi ngờ, đi đái lần nữa không khống chế. Ngọa tao, Đái Huyền nhìn thấy một màn này, làm sao không biết chuyện gì xảy ra, có thể làm hắn giật mình chính là, xung quanh như thế nào cũng không thấy được kia chó đất thân ảnh, thật sự là kỳ quái, âm thanh này đến cùng từ nơi nào truyền đến. Đứng lên cho ta, người thế nhưng là đường đường hoàng kim hổ vương, liền chó đất đều sợ thành như vậy, thực cho lão tử mất mặt xấu hổ. Đái Huyền phẫn nộ đến cực điểm, dùng sức bắt được vàng dòng vân hổ trên người ra lông, muốn đem kia kéo dậy, thế nhưng là, lúc này vàng dòng vân hổ giống như là đờ không nổi tường bùn nhão, đứng lên cũng không nổi, lại càng không cần phải nói chạy thoát. Hỗn đản, hỗn đản, góc truyện audio.com. Trong cơn tức giận, Đái Huyền trực tiếp đem này dọa bề mật hoàng kim hổ cho thu hồi sùng vật không gian, thừa dịp trên người vô địch trạng thái không có tiêu thất lẻ loi một mình cùng những cái này khô lâu chiến lại. Thế nhưng là, hội tụ tại Đái Huyền bên người khô lâu càng ngày càng nhiều, lấy hắn lực lượng một người vô pháp đả thông một mảnh chạy trốn chi lộ, liền nhảy chém đều dùng không đi ra, chỉ có thể cực kỳ không cam lòng bỏ qua dãy rủa. Tại vô địch trạng thái sau khi biến mất không có vài giây đồng hồ, Đái Huyền lượng máu một thanh mà không té quỵ trên đất. Nhưng mà, liền vào lúc này, một cái tiểu khô lâu co đầu rụt cổ đi ra, nhìn đi ra bên ngoài không còn có địch nhân, điên cuồng nhặt lên trên mặt đất trang bị, những cái này người chơi đều rất hào phóng, sau khi chết bao nhiêu cống hiến vừa đến 2 kiện trang bị tuy bị người chơi khác nhặt về đi một ít nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, dầm ào ào. Dầm ào ào, Tô Nhiên nhặt được không sai biệt lắm có hơn 10 phút đồng hồ cuối cùng cầm trên mặt đất trang bị đạo cụ cho lấy hết. Đáng tiếc những đổi mới đó mất nếu như đã thành chính mình thật là tốt biết bao. Tô Nhiên có chút lòng tham không đáy nghĩ đến, vừa định xuất lĩnh mấy trăm khô lâu binh sĩ hồi thôn, trên mặt đất kia đột nhiên hiện lên một đạo thất thải quang mang thiếu chút sáng mù Tô Nhiên nhãn. Nhìn ta này trí nhớ trọng yếu nhất ngược lại là quên nhặt được. Tô Nhiên thấy được thi thể trên đất lúc này mới nhớ tới, Đái Huyền hội trưởng rơi xuống vật hắn lại cho không để ý đến. Vỗ trán, Tô Nhiên vội vàng đi qua kinh hỉ phát hiện ra hỏa này lại đại phát nổ. Đái Huyền bên cạnh thi thể, một bả bảy màu sặc sỡ cái chìa khóa, một khối màu thủy lam tảng đá, một bả tử cán hồng anh thương, còn có mấy bình kim sang dược an tĩnh nằm ở vậy, hào quang lóe lên, rất là chói mắt. Tô Nhiên đem những vật này đều cho nhặt lên, đồng dạng dạng dò xét nổi lên thuộc tính. Vạn năng cái chìa khóa, đặc thù, có thể giải tỏa hết thảy khóa lại bảo dương, sử dụng tiêu thất. Cấm bay thạch, kích hoạt phía sau tròn 50m bên trong vô pháp sử dụng phi hành loại kỹ năng, thời gian duy trì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown 1 giờ. Tử kim phong thương, hoàng kim, cường hóa, 5, công kích, 30 tốc độ đánh, 1 đánh lui, 1 kỹ năng đặc biệt lực lượng cường hóa nhất công kích. 10, tô nhiên xem hết này mấy dạng trang bị, nhất thời hốc mắt trợn tròn vo. Hảo một cây thuộc tính biến thái tử kim phong thương. Tô nhiên đem này cắn hoàng kim trường thương cầm trong tay, không khỏi cảm thán nói. Trách không được mang lão bản mỗi ngày thương không rời tay, nguyên lai như thế, này cắn trường thương lực công kích có thể so với Hàn Tư Dĩnh 40 cấp ám kim dung nham cự kiếm. Đây quả thực là 30 cấp đệ nhất chiến sĩ vũ khí. Mắt này cắn trường thương, mang lão bản cũng không biết hội khí thành cái dạng gì, thực muốn đi xem náo nhiệt. Vạn năng cái chìa khóa cùng cấm bay thạch đều là đồ tốt, không tệ không tệ, mang lão bản đủ rộng thoáng, thường tới chơi hà a. Tô nhiên cảm thấy mỹ mãn dẫn dắt mấy trăm khô lâu trở về thôn xóm, cầm bọn này khô lâu đều thu xếp hảo, tô nhiên đem vừa mới nhặt trang bị tất cả đều ném đi ra. 10 món bạch ngân trang, 900 nhiều món thanh đồng trang, đủ ngươi ăn một hồi rồi. Tô nhiên hoán đổi về vừa tản đi ẩn thân vượng tay, ra hiệu nó đem những trang bị này tất cả đều thôn phệ. Góc truyện audio.com Mà vượng tài loạn choạng cái đuôi đi tới nơi này trồng chất trang bị trước người người cái này, người người cái kia cuối cùng vẻ mặt không tình nguyện đem kia 10 món bạch ngân trang nuốt kia khó ăn bộ dáng, tô nhiên nhìn đều chua chua nước. Về phần đống kia thành tiểu sơn thanh đồng trang, vượng tài liền đang nhãn cũng không muốn nhìn nhất nhãn. Có, miệng nuôi dưỡng xảo quyệt, tô nhiên cười khổ nói, vừa lên tới liền cho tiểu gia hỏa này ăn 25 kiện hoàng kim trang bị, dĩ nhiên là chướng mắt những cái này thanh đồng giả bộ, về sau muốn khiến nó thăng cấp trả lại thật phiền phức, hắn ở đâu ra nhiều như vậy hoàng kim trang bị cung cấp nó dùng ăn. Người bình thường thật sự là nuôi không nổi tổ tông, về phần cái này từ kim phong thương, hắn còn có trọng dụng, thử một chút có thể hay không từ đái huyền trên tay đổi hắn khoảng mấy vạn kim tệ hoa hoa. Mà trên mặt đất này trồng chất thanh đồng trang bị tô nhiên cũng lười đi nhặt được trực tiếp chạy được nội chính đại sảnh đem lưu quản gia cho mang ra ngoài, đem này trồng chất trang bị thay đổi 138.900 tài lực giá trị coi như là làm ra cống hiến. Này dịch tô nhiên hao tổn hơn 1.000 cỗ thi thể gần như toàn diệt 2.000 hơn nhiều tên người chơi, đồng thời đem đái huyền hội trưởng đánh chết tại đương trường, này có thể nói là một hồi thắng lợi huy hoàng. LT Content, GT, Cách Chương.